Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, hắn làm việc nuôi heo cho nhà tiểu muội, mỗi tháng được 300 văn tiền, mỗi ngày ăn no, thỉnh thoảng còn có thịt, trời lạnh còn có áo ấm mặc. Cuộc sống này, trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ngô lão nhân nhìn con heo lớn khỏe mạnh, nói, con heo này tốt quá, không biết có phải do thiến không? Trần lão nhị đáp, chắc vậy, heo ăn ngon như vậy, lớn nhanh cũng không có gì lạ. Heo ở đây ăn rất tốt, ngoài cỏ, Kiều gia thỉnh thoảng còn đem lá cải thừa và cả trái cây đến. Tuy rằng hơi hỏng nhưng vẫn tốt. Hàng ngày, họ phải quét dọn chuồng heo. Trước đây thậm chí còn có đại phu đến xem xét tình hình. Người không bệnh còn không mời đại phu khám. Những con heo này so với người còn sống tốt hơn. Mỗi lần Trần lão đại đến thăm, Trần lão nhị còn tích góp một ít thức ăn gửi về nhà. Nhưng đã lâu rồi hắn ta chưa gặp lại nương tử và nhi tử. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhờ tiểu muội cho đón nương tử và nhi tử về sống cùng không. Hai người đó có thể không cần nuôi, chỉ cần ở Háo Tử Sơn với hắn, để hắn tự chăm sóc. Đợi thêm vài ngày nữa, hắn sẽ hỏi. Ngày hôm sau, trưởng thôn Kiều Phong đến Kiều gia hỏi về chuyện thu mua nông sản. Năm tới nhà các ngươi còn thu mua đậu nành không? Nếu còn thu thì nhà ta sẽ trồng nhiều hơn. Kiều Trần Thị đáp, chắc là vẫn thu, để ta gọi Trần Thị lên. Nàng hiểu rõ việc này hơn. Được, Trần Nguyệt ra nghe xong mọi chuyện. Gật đầu nói, có thu, vẫn thu mua, cả ớt nữa. Trước đây trong thôn ít người trồng ớt, nhưng nhà ta cũng thu mua ớt, măng, nấm, rau dại, chúng ta cũng thu. À, trưởng thôn có biết ở đâu có mơ không? Nhà ta cũng thu mua mơ nữa. Mơ là loại quả tốt, có thể làm mứt, cũng như đồ uống. Quả mơ à, trên núi trước đây có cây mơ, nhưng mơ ngon nhất là đặc sản của Vĩnh Khánh. Mơ ở đó mới thực sự tốt. Nếu muốn mua, chắc phải đến Vĩnh Khánh. Trần Nguyệt đáp, vậy cũng được, vì trời lạnh, Kiều Nhị đã sớm bán hết rau tươi. Vào mùa đông thì rau xanh của Kiều gia càng được ưa chuộng. Vì rau tươi vào mùa đông không nhiều, trời ngày ấy càng lạnh, Kiều Nhị chuẩn bị thu dọn quán để về nhà sưởi ấm. Lúc này có một người bước đến, nói, Kiều lão bản, ta muốn bàn với ngươi về một vụ làm ăn. Nghe đến chuyện làm ăn, Kiều Nhị rất phấn khởi. Hắn mời người khách vào trong nhà. Thì ra đó là một thương nhân buôn bán, chuyên mua hàng ở một nơi rồi bán sang nơi khác. Người thương nhân muốn đặt mua một lô tương đậu nành và tương ớt để mang đi bán ở nơi khác. Ngài muốn bao nhiêu? 300 bình tương đậu nành, 500 bình tương ớt. Giá cả định thế nào? Đây là mùa đông, tương ớt bán khá chạy, ngài mua nhiều như vậy, chắc chắn sẽ được giá ưu đãi. Tuy nhiên, ta cần về nhà bàn bạc một chút, ngày mai ngài quay lại, chúng ta thỏa thuận xong thì ghi cam kết nên giấy luôn. Được, Kiều Nhị để giữ chân khách hàng lớn, Kiều Nhị còn tặng thêm một lọ tương ớt, vị thương nhân cầm lấy, nói, ta rất thích vị này. Nhưng nếu cay hơn một chút thì ta càng thích. Chúng sẽ cải tiến thêm. Ngài đi thong thả, rất tốt. Kiều Nhị nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Ngô Loan về nhà. Sau đó kể lại với gia đình về đơn hàng lớn này. Trong nhà còn chút hàng tồn, đủ để giao lần này. Nhưng sau đó sẽ không còn nhiều để bán. Trần Nguyệt tính toán một chút. Thấy đơn hàng lớn như thế này nên nhận. Đúng rồi. Ngài ấy bảo tương ớt nhà ta chưa đủ cay, nếu cay hơn chút thì tốt. Cách chương.